Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598 rời đi. Ở dấu vết để lại chung rốt cuộc được đến muốn đồ vật. Phất Y cùng Thương Lam Thanh đều có chút kích động. Hai người giá phi hành pháp bảo vội vàng rời đi này phiến tử địa. Không có phá hư kia tòa trận pháp, cũng không có mang đi bất luận cái gì đồ vật. Giống như là chưa bao giờ từng tiến vào quả ánh sáng mặt trời sơ thăng khi. Hai người đã rời xa Mẫn Gia nơi phạm vi. Hướng tới ánh vàng rực rỡ mặt trời mới mọc chậm rãi bay đi. Phía dưới rừng cây lâm vào một mảnh mông lung kim quang trung. Phất Y trên mặt cũng nhiễm một tầng vàng rực. Ấm áp ánh nắng phơi đến nàng thể xác và tinh thần thoải mái. Y Phất đạo hữu xem. Hoàng Tiến con nối dõi có khả năng bị giấu ở nơi nào. Thương Lam Thanh đối thế gian hết thảy bát quái, bí ẩn, cùng với chân tướng ôm có tối cao nhiệt tình. Mỗi được đến một cái nghi vấn liền hận không thể lập tức biết rõ ràng, Phất Y ôm một loại tùy duyên. Tâm thái, có thể tìm được người liền tìm, tìm không thấy liền sấn thời cơ thích hợp thời điểm đem việc này quăng ra ngoài. Làm cho khác cảm thấy hứng thú người đi tìm, đổi lại là ta. Khả năng sẽ dứt khoát buông tay mặc kệ. Tùy ý người nọ chính mình đi tàng. Liền ta đều không cần nói cho, phương thức này an toàn nhất. Liền tính làm đời sau Quảng Văn các trưởng lão thay phiên thẩm vấn. Cũng chưa biện pháp được đến bị tàng giả rơi xuống. Chính là Hoàng Tiến nếu không bỏ xuống được này đoạn thân duyên. Liền rất có khả năng làm không được buông tay nhậm này tự sinh tự diệt. Phất Y không phải Hoàng Tiến. Không biết hắn trong lòng an toàn nhất địa phương là nơi nào. Cũng không biết hắn thực lực rất mạnh, bản lĩnh bao lớn, cho nên căn bản không thể nào suy đoán, ở nàng xem ra. Tìm được hay không tên này con nối dõi không phải quan trọng nhất sự. Quan trọng là người này xác thật tồn tại. Như vậy Hoàng Tiến cùng Hoàng Diệu chi gian liền không phải vô phùng nhưng toàn ta còn là đến tìm. Chung quanh tên này cận tồn người nhà họ Mẫn rơi xuống. Ta một cái ma tu không có phương tiện cùng đạo hữu đồng hành. Tiến vào thành trì phạm vi liền cáo từ, Thương Lam Thanh lấy ra tam cái đưa tin phù cùng Phất Y. Trao đổi quá, ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu nói cho ta rất nhiều chi tiết, ta sẽ hảo hảo sáng tác, tuyệt không sẽ thiên giúp ma tu. Sau này còn gặp lại, Phất Y nhếch miệng hướng hắn cười, ôm quyền phất tay trước một bước ngự kiếm mà đi. Nàng đối vị này ma tu đạo hữu rất có hảo cảm. Từ trên thị trường truyền lưu ghi lại loại ngọc giản tới xem. Thương gia cũng xác thật làm được công chính, khách quan, lý tính, cho nên vô luận hắn như thế nào đi viết, nàng đều có thể đủ tiếp thu, chuyến này thu hoạch không cạn. Xác định diệt sát Mẫn gia trên dưới hung thủ cùng phía sau màn sai sử. Biết được Hoàng Tiến lặng lẽ lưu có con nối dõi, còn được đến dính có kiếp vân trà mặt mảnh nhỏ. Trước tìm một chỗ so đối một chút bát trà mảnh nhỏ cùng kiếp vân cây trà diệp. May mắn trong tay có một gốc cây. Nếu không thật đúng là không có biện pháp làm so đối. Kiếp vân cây trà chỉ sinh trưởng ở mất đi tông quản hạt Hắc Lăng Sơn Mạch. Loại này cây trà khó tồn tại. Mặc kệ đặt ở thời đại nào sản lượng đều sẽ không nhiều. Gặp qua vật ấy tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân chính là vì thấy không. Không thể nào so đối. Hoàng Tiến mới dám tùy ý mà đem bát trà mảnh nhỏ lưu tại chỗ. Mà không phải cẩn thận mà rửa sạch rớt. Hắn tiềm thức cho rằng bát trà sẽ không bị người hoài nghi. Cho dù có người nhìn đến mặt trên màu đen trà mặt cũng không thể tưởng được kiếp vân cây trà. Nghĩ tới cũng vô pháp chứng minh, sát một chỉnh tộc huyết mạch chí thân. Xem ra vị này Hoàng Tiến đại sư điểm mấu chốt thấp đến đáng sợ. Như vậy mệnh lệnh đều không chút do dự tiếp được. Cũng không biết là đồ cái gì. Phất Y hoài nghi Hoàng Tiến có lẽ cùng Hoàng Diệu cùng nhau nhập ma đạo. Nhưng nghĩ đến hắn còn có thể dùng xá lợi từ bày trận, lại cảm thấy loại này khả năng tính không lớn. Lại hoặc là Hoàng Tiến đã sớm hận thấu Mẫn gia âm thầm khống chế. Mẫn gia trưởng bối bức bách hắn từ bỏ người trong lòng cùng con nối dõi. Bức bách hắn đi vào cửa Phật vì gia tộc củng cố địa vị. Còn lấy hắn lưu lại hậu nhân vì uy hiếp âm thầm khống chế hắn. Nghĩ như vậy tới, hắn có lẽ đã sớm hy vọng Mẫn gia hủy diệt, Phật tu thường xuyên bị công pháp, kinh Phật, điển cố, cùng với đối Phật đạo hiểu được gột rửa tâm cảnh. Này hết thảy đều đối tính tình có rất lớn trình độ ảnh hưởng. Đệ tử Phật môn thường thường cho người ta một loại vô dục vô cầu, tâm vô tục vật tạp niệm thuần túy cảm giác, nhưng trên thực tế, Phật tu ở không thể tu thành chính quả trước đồng dạng có yêu hận tình thù, có thất tình lục dục, có hỉ giận nhạc buồn. Tu sĩ sở dĩ là tu sĩ mà phi tiên giả, đúng là bởi vì chưa từng thoát ly thân thể phàm thai, chưa từng chân chính mà cùng phàm trần tục niệm ngăn cách, có thể vô hạn tiếp cận với vô dục vô cầu. Đã là khó được, làm được chân chính không dính bụi trần. Xác thật yêu cầu càng cao cảnh giới cùng càng sâu lĩnh ngộ. Hoàng Tiến vốn là sinh ở nước bùn cùng lốc xoáy trung tâm. Không dính bụi trần với hắn mà nói càng là khó có thể với tới cảnh giới. Có ái có hận đều thực tự nhiên, giúp Hoàng Diệu làm việc đạo tu đều bị diệt khẩu. Chỉ còn lại có không rõ chân tướng tứ đại các còn ở tiếp tục chắn đao. Ma tu một bên vội vàng nội đấu, một bên vội vàng tìm tứ đại các cha. Phân không ra quá đa tâm thần cùng Hoàng Diệu chu toàn. Chỉ có thể tùy ý hắn nắm đi, sở hữu sự đều dựa theo Hoàng Diệu tâm ý ở đẩy mạnh. Ngay cả phất y cái này biến số, đều có ma tu đuổi giết, Phật tu đuổi bắt. Không rảnh lo nhảy vào lốc xoáy trung tâm làm rối, phất y không tính toán hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Hoàng Diệu hẳn là thập phần cẩn thận, liền tính nàng đem biết đoạt được hết thảy vứt đến bên ngoài thượng, cũng không nhất định có thể bẻ đến động hắn. Nếu là chọc nóng này, nói không chừng còn sẽ ra tốc hắn khởi động trận pháp tốc độ. Liền bảy đại tông môn đều không thể hủy diệt trận pháp. Một khi khởi động liền khó lại ngăn trở, tùy ý sự tình tùy hắn tâm ý phát triển mấy năm. Đại hắn hơi chút thả lỏng một ít lại làm tính toán. Nói không chừng Bạch Bất vẫn sẽ trong mấy năm nay khôi phục một ít truyền thừa ký ức. Đến lúc đó lại có nhiều hơn tự tin cùng Hoàng Diệu chống lại, phất y đi vào truyền tống quảng trường. Tùy tiện chọn một người thiếu đội ngũ bài, một bên dựng lỗ tai nghe bát quái. Một bên lấy ra linh thạch chuẩn bị đi trước nơi khác du lịch trong khoảng thời gian này. Ngọc Miểu Cung cùng Cực Đạo Tông tích góp hạ tốt đẹp thanh danh. Còn nhân tiến đến lĩnh bảo vật tu sĩ nhiều không kể xiết. Hai đại tông môn đều mở rộng gấp hai không ngừng. Thuộc sở hữu hạ cửa hàng còn bởi vậy mời chào không ít luyện đan luyện khí sư, các tán tu vào không. Được tông môn. Tiến vào cửa hàng đã chịu tông môn che chở cũng vẫn có thể xem là chuyện tốt một cọc. Hơn nữa này hai tông cấp gia thù lao rất là phong phú. Đại gia tự nhiên nguyện ý nhiều lời vài câu tán dương chi từ, đến nỗi Mẫn gia hủy diệt. Vô luận ai đề cập đều phải mắng thượng một câu xứng đáng. Cái này dựa trộm đạo lập nghiệp. Nhân tộc nhân tiến vào tám đại tông mà kiêu ngạo hoành hành gia tộc. Thành chúng tu sĩ trong miệng nhân quả tuần hoàn. Báo ứng khó chịu tuyệt hảo trường hợp, mọi người đều tò mò Mẫn gia là bị ai tiêu diệt. Nhưng không có người nguyện ý lãng phí thời gian tinh lực đi suy nghĩ sâu xa. Mẫn gia đắc tội người thêm lên đều có thể vòng hôi tinh vực một vòng. Kẻ thù quá nhiều, diệt tộc chỉ là sớm muộn gì vấn đề, tham dự quá Hoàng Tiến bí mật kế hoạch tu sĩ đều bị chết 8. 9 phần 10, phất y lại không tính toán hồi tông môn. Này đây đãi ở hôi tinh vực đã không có ý nghĩa. Nàng quyết định bớt thời giờ đi trước thiên hồ vực dạo một dạo, nàng muốn nhìn một chút trung gia. Người ở thời đại này quá đến như thế nào? Còn nghĩ về sau đi trở về. Cũng hảo đi trung vận trước mặt thổi phồng một câu, ta đã thấy nhà ngươi lão tổ tông, nàng không? Nóng này đi trước, vì thế không có đi nhờ trực tiếp tiến vào thiên hồ vực truyền tống trận. Mà là bài đội tiến vào đi trước thước tha vực trận pháp. Này một vực là nàng chưa từng đi qua loại nhỏ vực. Nhân khắp nơi sinh trưởng một loại giống nhau thước tha mỹ nhân linh quả mà được gọi là tiến vào. Trận pháp sau, phất y dư quang quét đến góc có một người thiền định hậu kỳ nữ Phật tu. Trên người nàng đạo tu hơi thở phía sau. Phật tức đạm bạc, nhìn qua như là còn không có hoàn toàn hủy bỏ vốn có công pháp. Vừa mới đi vào cửa Phật. Hết chương.